Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1241, Lý Hưởng mang tới tin tức. Ngoặc kép, một cho đến tận bây giờ, ta đều không thể phán đoán cái kia một ngày rốt cuộc là tể tướng đại nhân ý của chính mình, hay hoặc giả là chỉ ý của bệ hạ. Tống Vương lầm bầm, thở dài nói. Vương Dung trầm mặc, nếu như đổi lại mình, hắn tuyệt sẽ không như thế nghi hoặc. Thế nhưng Tống Vương hiển nhiên bất đồng, người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc không tỏ. Tống Vương hiện tại chính là thuộc về người trong cuộc không tỏ. Chuyện ngày đó phía sau, điện hạ lẽ nào tựu không có đi trong hoàng cung bái phỏng qua thánh hoàng sao? Vương Dung hỏi, Tống Vương lắc lắc đầu. Ta đã nếm thử, nhưng toàn bộ bị bệ hạ cự tuyệt. Bây giờ bệ hạ đã không gặp bất kỳ kẻ nào. Này hơn nửa tháng đến, ngươi là bệ hạ ở trong thâm cung tiếp đã gặp người thứ nhất. Không biết có phải hay không là bởi vì quan hệ của ngươi. Hôm nay lên triều là hơn nửa tháng đến, bệ hạ đã tham gia thời gian một lần dài nhất. Chúng ta căn bản không biết ngày mai lên triều bệ hạ có đến hay không, lại sẽ kiên trì thời gian bao lâu. Tống Vương nói khuôn mặt sầu lo, mà nghe được một câu nói này, Vương Dung một trái tim cũng chìm xuống đáy nước. Hắn liền nghĩ tới ở trên triều đình nghe được tiếng kia xa xưa giống như trung không phải trung, giống như khánh không phải khánh thanh âm. Liên tiếp hai lần, Vương Dung đều nghe được thanh âm này. Mà mỗi lần thanh âm này vang lên, thánh hoàng đều sẽ vội vội vàng vàng ly khai. Hiện tại đều đã đến mức độ này à? Vương Dung trong lòng cũng là nặng trình trịch. Nếu như là những người khác, Vương Dung có lẽ sẽ cho rằng đó là cái gì khống chế tâm trí đồ vật, hoặc là trong cung có âm mưu gì. Nhưng là vị nào là đại đường thánh hoàng, trung thổ chí cao vô thượng tồn tại, toàn bộ thần châu chân chính định hải thần châu, dù cho lại kiêu căng khó thuần di địch, nói tới đại đường thánh hoàng thời điểm, cũng sẽ mắt lộ ra tôn trọng. Vương Dung tin tưởng, tuyệt đối không có người nào có thể khống chế được hắn. Chỉ là Vương Dung vừa liếc nhìn bên cạnh Tống Vương, muốn nói lại thôi, duy có phóng tầm mắt tương lai, từ rất lâu sau đó đến xem, mới sẽ biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Vậy mà lúc này giờ khắc này, trừ mình ra, chỉ sợ cũng liền Tống Vương cũng không biết thánh hoàng trên người chuyện gì xảy ra. Thần võ cảnh thất bại đánh đổi, bất luận người nào đều khó mà tưởng tượng. Vương Dung không biết thánh hoàng trên người tình hình đến cùng thế nào rồi, thế nhưng tình hình bây giờ hiển nhiên cực kỳ không ổn. Cái này đã không chỉ là thánh hoàng chuyện của một cá nhân, mà là sâu sắc ảnh hưởng toàn bộ trung thổ tất cả sinh dân. Đại đường cũng vừa vặn chính là ở thánh hoàng phía sau, mới bước vào thời buổi rối loạn. Sau đó thì sao? Điện hạ cần phải gặp được Lý Lâm Phủ. Hắn trả lời như thế nào? Vương Dung hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, tiếp tục nói. Tể tướng đại nhân cũng không có trực tiếp biểu minh, chỉ nói trên triều đình sự tình hắn là tùy việc mà xét. Bất quá, hắn lúc nói chuyện giữa những hàng chữ, nhưng không ngừng ám chỉ đây là chỉ ý của bệ hạ. Tống Vương nói, trong xe ngựa nhất thời lâm vào một mảnh trầm tư. Vương Dung dựa lưng vào thùng xe, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Vương Dung khoảng chừng có thể đoán được Tống Vương tâm tư. Thánh Hoàng được công nhận thiên cổ nhất đế. Ở mở rộng bản đồ dã tâm trên, Thánh Hoàng thậm chí so với Tống Vương còn cường liệt hơn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Lý Lâm Phủ mới có thể để hắn cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng Vương Dung là tuyệt không tin Lý Lâm Phủ chuyện ma quỷ. Hơn nữa còn là một chữ cũng không tin. Điện hạ, người nghe qua một cái cố sự sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tống Vương chớp mắt một chút con mắt, rất là bất ngờ. Hắn không nghĩ tới ở phát sinh hôm nay chuyện như vậy phía sau, Vương Dung lại còn có tâm tư cùng hắn kể chuyện xưa. Cáo mượn oai hùm, Vương Dung mỉm cười, nói rồi bốn chữ, ô, Tống Vương mí mắt giật lên, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Dung, hoảng hốt trong đó ý thức được cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại muốn không chân thực. Hồ ly dựa vào con cọp uy phong, ở đàn thú bên trong bị kính tôn sùng, thế nhưng con cọp cuối cùng là con cọp, mà hồ ly cuối cùng là hồ ly. Nếu như có một ngày, con cọp rời núi, mà hồ ly nhưng để đàn thú tiến cống, ngươi nói đây là con cọp ý tứ, vẫn là hồ ly ý tứ. Vù, Tống Vương cả người đột ngột chấn động, đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Dung, trong mắt ánh sáng sắc bén cực kỳ. Một sát na kia, hắn phảng phất hiểu cái gì. Vương Dung nhếch miệng mỉm cười, rất nhanh từ Tống Vương trong xe ngựa rời đi. Tống Vương là một người thông minh, chỉ là nhất thời bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Dù cho là Lý Lâm Phủ e sợ cũng chỉ có thể mê hoặc được hắn nhất thời, không mê hoặc được hắn một đời. Sớm muộn, Tống Vương đều sẽ hiểu được. Từ trên đường đưa tới một chiếc xe ngựa, Vương Dung rất nhanh về đến nhà. Dị vực Vương Phủ đang kiến tạo trong đó e sợ còn cần 3-4 tháng mới có thể xây xong. Vương Dung vừa về tới nhà, lập tức cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Bình thường khi về nhà, trong nhà nha hoàn, người hầu tụ tập cùng một chỗ, một mảnh huyên náo, thế nhưng lần này trở về, lại hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Vương Dung, ngươi trở lại rồi. Vương Dung vừa rồi vượt qua cửa lớn, một người tuổi còn trẻ thanh âm tràn đầy kinh hỉ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Vương Dung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa đến bóng người quen thuộc, ăn mặc màu vàng kim bốn chảo áo mãng bào, đang đứng ở vương gia phòng khách trước đại môn, yên lặng mà cùng đợi. Nhìn thấy chính mình, người kia thần sắc kích động, lập tức hướng về chính mình nhanh chân tiến lên đón. Lý Hanh, Vương Dung hơi nhướng mày, rất là bất ngờ, ngũ hoàng tử là đại đường long tử, mọi cử động có vô số người chú ý. Trước đây thật lâu Vương Dung tự khuyên qua hắn phải cẩn thận làm việc, vì lẽ đó lúc bình thường Vương Dung cũng sẽ không chủ động đi gặp hắn. Cái này còn là lần đầu tiên, ngũ hoàng tử chạy đến trong nhà mình đến. Điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Dung hỏi. Khorasan sự tình ta cũng đã nghe nói, làm sao có khả năng ngồi yên? Ta đã dặn dò bọn họ, ngươi sắp tới lập tức thông báo ta. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Lý Hanh nói kích động cho Vương vọt tới một cái đại hùng ôm. Cảm nhận được Lý Hanh trên người cái kia loại phát ra từ nội tâm hưng phấn cùng vui sướng, Vương Dung cũng không khỏi trong lòng xẹt qua từng trận dòng nước ấm. Tuy rằng đối với ngũ hoàng tử có chút lỗ mãng cử động vẫn như cũ có chút không đồng ý, thế nhưng hắn tấm lòng ấy, Vương Dung đã cảm nhận được. Yên tâm, ta không sao, liền cửu tử nhất sinh tu la chiến trường đều không thể đánh bại ta. Huống chi chỉ là loại này nho nhỏ ngăn trở. Vương Dung lạnh nhạt nói. Ha ha, ta liền biết không có người có thể đánh bại ngươi. Ngũ hoàng tử Lý Hanh một mặt cao hứng đạo. Đối với Vương Dung hắn có loại gần như sùng bái mù quáng. Tựa hồ phía trên thế giới này không có thứ gì là Vương Dung không giải quyết được. Mấy tên khốn kiếp này chính là sằng bậy. Không có quân đội bảo vệ, lẽ nào văn nhân có thể đánh trận sao? Nói xong lời cuối cùng, ngũ hoàng tử gương mặt tức giận bất bình. Đi, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Vào đi thôi. Vương Dung chìa tay ra, rất nhanh đem ngũ hoàng tử Lý Hanh dẫn tới trong phòng khách. Vương Dung vẫy vẫy tay, sớm có nha hoàn chuẩn bị trên cao điểm, nước trà, song phương ngồi vào chỗ của mình. Vương Dung mới có không lượng lớn ngũ hoàng tử, cùng một vạn trong ấn tượng dáng vẻ so với, bây giờ ngũ hoàng tử rõ ràng khởi sắc tốt hơn rất nhiều. ngươi có phải là sắp đột phá hoàng võ cảnh? Vương Dung nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử, đột nhiên mở miệng nói. Lý Hành đầu tiên là một trận, sau đó cười lên, dị vực vương, ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc. Trước đây không lâu Tĩnh Thúc tìm cho ta đến một bản che giấu khí tức sách cổ. Nói là liền đế quốc đại tướng cũng có thể giấu giếm được. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa thấy mặt đã bị ngươi đoán xuyên. Ngũ hoàng tử cũng không ẩn giấu, từ trên bàn cái nào lên một khối bánh ngọt để vào trong miệng. Toàn bộ người lộ ra đặc biệt ung dung tự nhiên. Ngũ hoàng tử Lý Hành đối với Vương Dung vô cùng tin cậy, vì lẽ đó ở trước mặt hắn cũng không chút nào ẩn giấu. Một bên khác, Vương Dung khẽ nhíu mày một cái đầu. Lý Hành trong miệng Tĩnh Thúc, tự nhiên cũng là Lý Tĩnh Trung cái kia gian hoạn. Xem ra chính mình không có ở đây khoảng thời gian này. Lý Tĩnh Trung quan hệ với hắn lại thân cận rất nhiều. Bất quá Vương Dung cũng không thèm để ý. Nếu như hắn tận tâm tận lực phụ tá Ngũ hoàng tử cũng còn tốt. Thế nhưng nếu như có cái gì dị tâm, cái kia đó là một con đường chết. Điện hạ tương lai là phải thừa kế ngôi vua người, cũng không đủ cường đại võ công là không được. Điện hạ gia tăng tu luyện, vừa vặn ta chỗ này cũng có một chút tâm pháp, cần phải đối với ngươi có trợ giúp. Đúng rồi, điện hạ lần này tự mình đến nhà bái phỏng, nhưng là trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng hỏi nói. Cái kia ngược lại không có có. Ngũ hoàng tử Lý Hành lắc lắc đầu. Trải qua chuyện lần trước, hiện ở trong hoàng cung đã không có người nào dám dễ dàng trêu chọc ta. Coi như là đại ca nơi đó cũng giống vậy. Ngũ hoàng tử nói lời nói này thời điểm tự có một phần ngạo khí, cũng có một phần đối với Vương Dung cảm kích. Lần trước báo táp, Ngũ hoàng tử bị những hoàng tử khác vạch trần trộm luyện võ công chuyện, tố cáo hắn một cái bụng dạ cực sâu, khi quân võng thượng tội danh. Nhưng là nơi nào ngờ tới, cuối cùng Ngũ hoàng tử không chỉ vô sự, trái lại đem vu cáo mình Tam hoàng tử bẩm báo trong tù. Này cùng Ngũ hoàng tử ở trong lòng mọi người nhu nhược có thể lừa gạt hình tượng hoàn toàn khác nhau, làm cho tất cả mọi người rất là chấn động. Ngũ hoàng tử ở trong cung tình cảnh cũng càng là tốt hơn rất nhiều. Chỉ có Ngũ hoàng tử Lý Hành biết, tất cả những thứ này đều là Vương Dung công lao. Bất quá, nếu như nói không phải nếu có chuyện gì, ta gần đây thật sự chính là phát hiện một chuyện. Lý Hành chần chờ chốc lát, đột nhiên nói, ồ. Vương Dung chân mày cau lại, cầm lấy chén trà trên bàn thân giáp một khẩu, ra hiệu Lý Hành tiếp tục nói. Trước chuyện kia bùng nổ thời điểm, ta cũng phái người điều tra một phen, nghĩ muốn tìm ra là ai ở sau lưng đối phó ngươi. Tuy rằng cuối cùng cũng không có khả năng tìm ra cái gì, nhưng lại có một ngoài ý muốn phát hiện. Ta người một lần xuất cung thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện tể tướng Lý Đại Nhân Lý Lâm phủ xe ngựa xuất hiện ở trong cung, đồng thời lái vào đại hoàng tử cung điện. Tuy rằng hắn đã trừ đi tất cả hoa văn trang sức, đồng thời cực lực ngụy trang, nhưng là người của ta vẫn là một chút nhận ra được. Vù, nghe được Lý Hành, Vương Dung con ngươi co rụt lại, toàn bộ người đột ngột đổi sắc mặt. Lần thứ nhất tham gia tảo triều, Vương Dung đã cảm giác được Lý Lâm phủ đã cùng Tề Vương, Lão Thái Sư cấu kết với nhau, ba người kết thành ẩn hình mà cường đại liên minh. Thế nhưng Vương Dung cũng không biết việc này cùng đại hoàng tử cũng có liên lụy. Nếu như Ngũ hoàng tử người nói là sự thật, như vậy cũng là mang ý nghĩa đại hoàng tử, Lý Lâm phủ, Tề Vương, Lão Thái Sư cùng với trong triều đông đảo văn thần đã cấu xây lên một cái cường đại chiến lược liên minh. Cái liên minh này từ hậu cung cùng hoàng tử một đường kéo dài đến triều đình. Đây là một luồng xưa nay chưa từng có sức mạnh to lớn. Hiện giai đoạn còn không có một nhánh sức mạnh có thể cùng ngang hàng. Bao quát vương gia cùng Tống Vương trong đó liên minh, liền ngay cả ngũ hoàng tử Lý Hanh cũng không biết thời khắc này hắn đến cùng nói cái gì. Trong chớp mắt này Vương Sung mơ hồ hiểu cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã sắp muốn tiếp xúc được ngày đó trận kia triều đình tranh chân. Tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,